Chương 3545 tối cường thăng cấp hệ thống. Liền mấy người bọn hắn rác rưởi. Điều này cũng nhằm vào, vậy cũng nhằm vào. Nội môn trưởng lão, ngoại môn trưởng lão, y. Hắn mẹ, ta liền không tin ta đường đường tứ não thiên tài ở viễn cổ liệt tông sẽ hỗn không đứng lên. Chờ xem. Chờ lão tử cầm những này người toàn bộ đều đạp ở dưới chân, ta xem ai hắn dám châm đối với chúng ta. Bách Lý Thiên Hải rất tức giận nói, vừa làm sống, vừa oán giận, ở Hải Vận Thành đều là hắn đùa bỡn người khác, nhưng là đến viễn cổ liệt tông lại bị như vậy nhằm vào, hắn là phi thường khó chịu, Long Phi nói, rồi cũng làm cho ngươi đừng ra mặt, ngươi chính là không nghe. Bách Lý Thiên Hải nói, ê đại ca, chúng ta tam huynh đệ đồng thời đến viễn cổ liệt tông, các ngươi không vào được nội môn, ta một người đi vào có ý gì đây? Ta liền xem bọn họ khó chịu. Nội môn đệ tử thì ngon. Nội môn trưởng lão thì ngon. Ta liền không tin ta Bách Lý Thiên Hải hỗn bất quá bọn họ. Kết bái quá, vậy thì là huynh đệ Bách Lý Thiên Hải ở Hải Vận Thành liền triệu Đại Hà một người bạn, hiện tại có thêm Long Phi một cái, hắn rất để ý phần này tình huynh đệ Long Phi trong lòng cũng là, có thể từ bỏ tiến nhập nội môn mà cùng bọn họ ở ngoại môn chịu khổ, tin tưởng không có mấy người sẽ như vậy lựa chọn, nội môn có thể tương đương với một bước lên trời, ở này ngoại môn không chỉ có muốn xem đừng sắc mặt người, còn phải bị các loại không công bằng đối xử, muốn tiến nhập nội môn. Cũng là khó như lên trời, đây mới thực sự là huynh đệ, Bách Lý Thiên Hải nói thầm một tiếng, ê đáng tiếc. Liễu sư tỷ, ngươi chờ chút đã ta nhất định sẽ tiến vào Kiếm Linh Sơn, ta nhất định sẽ đem ngươi đuổi tới tay. Hai mắt mê gái, Phượng Hoàng chu cái miệng nhỏ nhắn, nói, ê nà nhưng là chồng ta vừa ý nữ nhân, ngươi không thể động. Bách Lý Thiên Hải nói, ê tuy rằng chúng ta là anh em, thế nhưng nữ nhân này mà công bằng cạnh tranh, ta sẽ không để cho. Ha ha ha, Đại Hàm, nếu như ngươi có thể làm cho sao? Triệu Đại Hàm gãi đầu một cái, nói, ê ta không biết nha. Ha ha ha, mọi người nở nụ cười, Long Phi cũng nở nụ cười, cuộc sống như thế rất tốt đẹp, ba người thu dọn một buổi trưa mới cầm nhà cho thu dọn đi ra, rất phá, rất đơn sơ, thế nhưng ít nhất bây giờ nhìn lên tới nơi này như là một người ở sân, ba người ngồi ở trên bậc thang. Mỗi một người đều là tỏ rõ vẻ dơ bẩn. Phượng Hoàng nắm bắt Long Phi vai, cho Long Phi xoa bóp, tay nhỏ nắm sức mạnh là vừa đúng, rất là thoải mái, Long Phi một mặt hưởng thụ, nói, về nơi ở quyết định, hiện tại bắt đầu kế hoạch một thoáng ở này ngoại môn làm sao sinh tồn được. Ngoại môn sát hạch cũng không phải lập tức tiến hành, nó cũng là một năm một lần, hơn nữa chỉ có tông môn điểm đủ nhân tài có tư cách tham gia như Long Phi ba người bọn họ đắc tội nội môn trưởng lão không nói, còn điểm là số 0, căn bản không có tư cách tham gia, Bách Lý Thiên Hải nói, để ta ngày hôm qua nghe Dương lão đã nói. Sát hạch thời gian là ở sau 3 tháng, thế nhưng muốn tham gia sát hạch nhất định phải có 300 điểm tông môn điểm báo danh, 300 điểm tích phân không phải là một con. Số nhỏ à. Nhiệm vụ điểm thiếu đòi mạng, hơn nữa còn muốn miễn phí vì là tông môn làm nhiệm vụ, muốn xoay sở đủ 300 điểm không có cái hơn nửa năm căn bản không làm được, hơn nửa này vẫn là ở nhiệm vụ thắng lợi tình huống dưới. Toàn bộ ngoại môn nắm giữ 300 điểm sư huynh không vượt quá 100 tên, bọn họ đều tích góp một năm. Thậm chí là thời gian mấy năm. Muốn tham gia sát hạch, nhất định phải nắm giữ 300 điểm tông môn điểm, hơn nữa đây chỉ là báo danh điểm, một khi báo danh, lập tức khấu trừ, sẽ không trả, muốn đạt được tông môn điểm chỉ có một con đường, vậy thì là làm nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể thu được ngang nhau điểm, nhiệm vụ càng khó, điểm càng nhiều, Long Phi nói, để thời gian 3 tháng, 900 điểm tích phân. Triệu Đại Hàm gãi đầu một cái nói, ê đại ca, nhị ca, các ngươi trước tiên tiến vào nội môn. Ta muộn không một chút nào quan trọng. Long Phi lập tức nói, nghe nói cái gì đây, chúng ta tam huynh đệ muốn tiến vào liền đồng thời tiến vào. Bách Lý Thiên Hải nói, nghe chính là, Đại Hàm, ngươi hiện tại không phải ta người hầu, lại càng không là thủ hạ của ta, ngươi hiện tại là huynh đệ của ta, hiểu chưa? Triệu Đại Hàm ngốc cười ha ha, Long Phi nói, nghe sát hạch là nhất định phải tham gia, bất quá trong thời gian 3 tháng này chúng ta nhất định phải mau chóng để mình trở nên mạnh mẽ. Bách Lý Thiên Hải ánh mắt căng thẳng, nói, ê là muốn trở nên mạnh hơn. Đầu óc tốt lợi hại đến đâu, cũng không ngăn nổi nắm đấm. Ta ngày hôm nay xem như là rõ ràng, sức mạnh mới là tất cả, chỉ có đầu óc, không có vũ lực, như thế là phế cặn. Trước đây ta ở Hải Vận Thành không đáng kể, tu vị đều không cao, cũng không có ai chơi quá ta, nhưng là này viễn cổ liệt tông ta xem như là rõ ràng. Không chỉ có là Bách Lý Thiên Hải. Triệu Đại Hàm cũng giống như vậy, song quyền âm thầm nắm chặt, hắn tráo cửa lập tức bị người phát hiện, hơn nữa còn không cách nào chống đối, nói rõ mình còn chưa đủ cường, Long Phi nói, để xung kích nội môn trước, chúng ta muốn để mình trở nên đủ mạnh, ngày mai bắt đầu liền bắt đầu lập ra tu luyện kế hoạch. Tông môn nhiệm vụ phải hoàn thành, tu luyện cũng không thể hạ xuống. Ba người chúng ta cắt lượt. Mỗi ngày hai người một tổ làm nhiệm vụ, một người lưu lại tu luyện, như vậy cũng có thể nhiều tranh thủ chút thời gian. Bách Lý Thiên Hải nói, kể có thể, tối hôm nay ta trước tiên cầm tu luyện hướng dẫn viết ra, các ngươi liền chiếu ta nói tu luyện, sẽ so với bình thường tu luyện nhanh rất nhiều. Hắn là dựa vào đầu óc ăn cơm, trước đây hắn chưa từng có chăm chú quá, bất quá lần này. 3 tháng xung kích nội môn, chuyện này căn bản là không thể hoàn thành, càng là khó, Bách Lý Thiên Hải càng là chăm chú, tu vi của hắn tuy rằng không cao, thế nhưng đối với tu luyện nghiên cứu không ít, hắn hiểu được làm sao đem hấp thu đến sức mạnh sử dụng tốt nhất. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, kệ ta còn có ta phụ trách cho các ngươi giặt quần áo làm cơm, đánh quét sân, làm các ngươi hậu cần. Bách Lý Thiên Hải cười nói, kệ tốt hiền lành nhà. Phượng Hoàng nở nụ cười, Long Phi cũng nở nụ cười, tạm thời nơi này hẳn là không nguy hiểm, Phượng Hoàng ở đây cũng tương đối an toàn. Hơn nữa, những kia người áo đen không sẽ nghĩ tới Phượng Hoàng lại tiến vào viễn cổ liệt tông. Ục ục ê ùng ục ùng ục ê nói đến làm cơm, Phượng Hoàng bụng nhỏ không khỏi ục ục kêu loạn lên, một tay che cái bụng, nói, ê thật đói nha. Vào lúc này, Triệu Đại Hàm cái bụng cũng là một ục ục gọi lên, lúng túng cười nói, ê ta cũng đói, ê. Ùng ục ùng ục ê Bách Lý Thiên Hải liệt liệt chủy, nói, ê là có chút cà, chừng mấy ngày không ăn đồ ăn. Ùng ục ê Long Phi cái bụng cũng tiếng vang lên, nói, ê ha ha ha. Lần này là ta cái bụng đang vang lên. Ha ha ha, 4 người đồng thời bắt đầu cười lớn, cười rất vui vẻ, Long Phi cũng rất lâu không có vui vẻ như vậy cười quá. Cách đó không xa, vài tên ngoại môn đệ tử, đứng một chỗ lầu cắt trên, nhìn Long Phi tiểu viện. Mã sư huynh, chính là bọn họ. Lâm Nguyên sư huynh nói rồi, để bọn họ ở ngoại môn nửa bước khó đi. Cầm đầu một tên nam tử thân hình cao lớn, áo bào dưới bắp thịt phình, dường như từng khối tảng đá như thế, hai mắt hơi híp lại, cười lạnh, nói, người liền mấy người bọn hắn rác rưởi. Quá đơn giản rồi.